Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Nương nương tập phía tây. Trở về trang sách, nữ oa nương nương cúi đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Bật cười nói ra, đừng muốn khoe mẽ, tuy nhiên ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, rốt cục lắc lư đi qua. Cho nữ oa nương nương đấm chân càng dùng sức. Nương nương, lần này Tây Phương giáo đối Lý Cần bồi thường thương. Đệ tử trong lòng ý nghĩ rất lâu không có vi nương nương ngài làm mới mỹ thực. Dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới để Tây Phương giáo bồi Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Về sau tốt cho nương nương ngài làm măng ăn. Măng có ăn rất ngon. Nương nương, măng có thể làm quá nhiều. Tỉ như thịt ba chỉ hầm măng. Dầu muộn măng, rau trộn măng, măng xào thanh loan trứng, măng nấm hương hầm thải phượng, phao tiêu măng, dưa chua xào măng, măng xào thịt khô vân vân. Bạch Cẩm một hơi báo mười mấy loại măng thức ăn. Nữ oa nương nương đưa tay điểm một chút Bạch Cẩm, không cao hứng nói ra, lại muốn hố hại thanh loan thải phượng. Bạch Cẩm thân thể bị điểm lung la lung lay, cười hắc hắc không nói. Nữ oa nương nương ung dung nói ra, hiện tại ngươi nhìn ra a, vô luận ngươi đối Bình Tâm tốt bao nhiêu, ngươi nhập kiếp bên trong, nàng cũng sẽ không có mảy may động tác. Đây chính là nàng trí thiện chi đạo, nàng thiện chỉ cấp chúng sinh, mà sẽ không để ý ngươi. Trong mắt của nàng, Chu Thiên Thần Linh viên mãn xa so với ngươi cái này tiểu bạch hạc trọng yếu hơn. Bạch Cẩm gượng, cười một chút, nhỏ giọng nói ra. Nương nương, kỳ thật đệ tử đã cực kỳ lâu không có đi địa phủ. Đã sớm nghe theo nương nương chi ngôn. Đoạn cùng địa phủ lui tới. Nữ oa nương nương hài lòng nói ra. Như thế rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một hồi lâu, Bạch Cẩm tâm thần từ oa hoàng cung trở về. Vừa trở về bản thể, còn chưa kịp uống một chén nước, liền lại bị địa phủ câu hồn. Bạch Cẩm trong nháy mắt liền đến ăn thiết thụ trong rừng. Bình Tâm nương nương ngồi tại đu dây phía trên. Bạch Cẩm vội vàng thở dài bái nói. Đệ tử bái kiến nương nương. Chúc nương nương cắt tường như ý. Ngẩng đầu nhịn không được nói ra. Nương nương, ngài biến. A tương đương nơi nào biến. Bạch Cẩm nhịn xuống không ngừng ngâm nói. Nương nương từng vì bách hoa say. Trang điểm có thể che đậy nhật nguyệt ánh sáng. Lúc này gì sinh mày ngài khổ. Băng tinh ngọc xương thấu hàn xương. Bình Tâm nương nương lộ ra mỉm cười, nói ra, lại nói lải nhải, ngươi lại đứng lên. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, cười hắc hắc chạy chậm tiến lên, vì Bình Tâm nương nương đẩy đu dây. Bình Tâm nương nương nói ra, nghe nói ngươi trung Tây Phương giáo tính toán, khởi bẩm nương nương, cũng không phải cái đại sự gì, theo chuẩn đề sư thúc lời nói là một trận hiểu lầm mà thôi. Vì sao không có cáo chi ta? Nương nương thân ở địa phủ, địa vị tôn sùng, đệ tử sao dám kéo nương nương nhập lượng kiếp vòng xoáy bên trong? Ha ha, tương đương ngươi là căn bản không? Có ta đây nương nương để vào mắt, cũng đúng, cùng Tam Thanh so ra ta cũng chỉ là cái ngoại nhân. Bạch Cẩm trong lòng một trận bất lực, quả nhiên lại là dạng này. Tuy nhiên ta có kinh nghiệm, vội vàng bối rối kêu lên. Nương nương, oan uổng a, kỳ thật tại đệ tử trong lòng nương nương ngài mới là trọng yếu nhất. Ta không có cáo chi nương nương chỉ là bởi vì không muốn để nương nương ngài đánh nhau. Nương nương ngài vì Hồng Hoang sáng tạo địa phủ, chí hiền chí thánh, lẽ ra thụ Hồng Hoang vô số chúng sinh cúng bái. Ở trong mắt đệ tử, ngài liền nên ung dung hoa quý ở U Minh ở giữa. Không gây nhân quả, không lịch tai kiếp. Đánh nhau loại này thô bạo sự tình, thực tế là không nên xuất hiện tại trang nhã ngài trên thân. Cho nên đệ tử mới không có cáo chi. Bình Tâm nương nương cười một chút, nói ra, ta có ngươi nói như vậy tốt. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, chân thành tha thiết nói ra, đệ tử thế nhưng là một lòng trung can hướng nương nương a. Tại đệ tử trong lòng nương nương ngài cũng là tam giới đệ nhất nữ thần. Bình Tâm nương nương thổi, phù một tiếng, cười ra tiếng nói ra. Như thế nói đến, ta ngược lại là còn hẳn là cảm ơn ngươi không phải. Hắc hắc, đây là đệ tử phải làm. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, rốt cục lắc lư đi qua. Ta thật đúng là cái tiểu thiên tài. Bạch Cẩm tiếp tục cho Bình Tâm nương nương đẩy đu dây. Chớp mắt, chân thành tha thiết nói ra. Nương nương, lần này Tây Phương giáo đuối lý, cần bồi thường thường. Đệ tử trong lòng ý nghĩ rất lâu không có vi nương nương ngài làm mới mỹ thực. Dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới để Tây Phương giáo bồi Lục Căn thanh tịnh trúc. Về sau tốt cho nương nương ngài làm măng ăn. Măng, trong rừng cây ăn sắt thú tất cả đều ngẩng đầu lên. Con mắt tỏa sáng nhìn về phía Bạch Cẩm. Bình Tâm nương nương từ chối cho ý kiến nói ra. Ăn sắt thú ngược lại là rất thích ăn măng. Nương nương, măng có thể làm quá nhiều. Tỉ như thịt ba chỉ hầm măng, dầu muộn măng, rau trộn măng, măng đầu sư tử, măng nấm hương hầm yêu thú, phao tiêu măng, dưa chua xào măng, măng xào thịt khô vân vân. Bên cạnh ăn sắt thú nghe được chảy nước miếng đều chảy xuống. Bạch Cẩm mỗi báo một cái tên món ăn. Ăn sắt thú nhóm liền tập thể gật đầu một cái. Con mắt cũng liền đi theo sáng mấy phần. Mấy cái ăn nhẹ sắt thú tiến lên. Ôm Bạch Cẩm bắp chân. Trên mặt đất nũng nịu. Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói. Tốt, chờ ngươi măng mọc ra. Làm một chút cho ta nếm thử. Được rồi tương đương, Bạch Cẩm vui sướng ứng một tiếng. Bình Tâm nương nương ôn hòa nói ra. Bạch Cẩm, lần này Tây Phương giáo tính toán ngươi. Nữ oa nàng nhưng có biết. Ách tương đương, Bạch Cẩm tâm hỏng nói ra. Nữ oa nương nương, hẳn là không biết được a. Tam thanh chiến hai thánh. Chuyện lớn như thế nàng há có thể không biết. Bình Tâm nương nương ung dung nói ra. Vô luận ngươi đối nữ oa tốt bao nhiêu. Ngươi nhập kiếp bên trong. Nàng cũng sẽ không có chút động tác. Đây chính là vận mệnh của nàng chi đạo. Tạo hóa phía dưới chúng sinh bình đẳng. Sinh tử tại hắn trong mắt không có chút ý nghĩa nào. Ở sâu trong nội tâm vốn là lãnh khốc vô tình. Bạch Cẩm nhịn không được tằng hắng một cái. Cùng nữ oa nương nương nói hình như a. Bình Tâm nương nương nhíu mày nói ra. Ngươi không tán đồng ta. Bạch Cẩm vội vàng nói. Nương nương, kỳ thật đệ tử sớm nghe theo nương nương dạy bảo của ngài. Đã cực kỳ lâu không có đi oa hoàng thiên. Bình Tâm nương nương hài lòng điểm nói ra. Như thế rất tốt. Bạch Cẩm chớp mắt. Nói ra, nương nương, phong thần lượng kiếp ngài thấy thế nào? Ngồi nhìn, ách tương đương nương nương ngài cũng nghịch ngợm. Bình Tâm nương tâm hé miệng cười một tiếng. Phất phất tay nói ra, người đi về trước đi. Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Thân ảnh trở thành nhạt biến mất tại U Minh địa phủ bên trong. Hỗn độn bên trong, một phương to lớn thế giới chiếm cứ. Thế giới bao quanh lấy trói lọi Phật Luân. Phạn âm ngâm sướng thanh âm ẩn ẩn từ thế giới bên trong truyền ra. Hỗn độn đột nhiên sao động. Một viên hồng sắc cự cầu đánh xuyên hỗn độn. Hướng phía Phật quang phổ chiếu thế giới rơi đập. Quanh tương đương vờn quanh thế giới Phật Luân sụp đổ. Hồng sắc cự cầu rơi vào thế giới bình chướng phía trên. Thế giới bình chướng kết trải rộng vết rạn. Bành tương đương thế giới bình chướng vỡ nát. Chen chúc hỗn độn chi khí hướng phía trong thế giới tràn vào. Những nơi đi qua đồng hóa hủy diệt hết thảy. Ông tương đương, hai tôn to lớn Phật tượng từ trong thế giới dâng lên. To lớn kim Phật ngồi xếp bằng thế giới bên trong. Cao hơn thế giới bên ngoài. Đại phóng Phật quang. Tất cả hỗn độn chi khí tất cả đều bị Phật quang xua tan. Sau đó, một bức tranh triển khai. Trong bức tranh sơn hà vô tận. Thế giới vô ngần. Hướng phía thế ngoại tịnh thổ trấn áp tới. Nhất tôn Phật Đà một quyền đánh ra. Phanh tương đương vô số sơn hà sụp đổ. To lớn kim Phật cũng nháy mắt trải rộng vết rạn. Lực lượng hủy diệt vỡ nát hỗn độn. Tiếp dẫn kim Phật tay chống đỡ sơn hà xã tác. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Nữ oa nương nương thanh lãnh thanh âm ở trong hỗn độn tiếng vọng. Không có cái gì ý tứ. Muốn đánh thì đánh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.